Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Trạng thái dịch phi kiếm. Kinh khủng thần cấp trí năng Moss. Ầm ầm, quyền phong gào thét. Moss trùng điệp một quyền đập vào Tần Phong sọ não bên trên. Kích phát 3 lần nện hiệu quả. Chợt, 3 cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 4444, 4115 không, 43, 333. Lấy Moss 10 vạn công kích, một lần chỉ có thể phá hủy Tần Phong 40.000 ra mặt thương tổn. Tam liên kích cũng tổng cộng đánh ra không đến 130,000 phát ra. Bằng đánh rớt Tần Phong không đến 5% lượng máu. Cơ thể, không thể không nói. Phòng ngự của ngươi, so với trong tưởng tượng tới cường đại. Moss nghìn mét cao thân thể ngắm nhìn Tần Phong. Thần sắc có vẻ hơi hiện lên dị. Vị này chính là LV55 cấp người mạo hiểm phòng ngự. Đã so với thân là á thần mình cũng cao hơn. Khái khái, nếm thử tại hạ một mũi tên A. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra. Hóa thành tứ dực thiên sứ. Phóng lên cao, sau đó gỡ xuống sau lưng huyết sắc mị ảnh trường. Sáng chói băng tinh tiến mang vào bắn ra. Băng thần xạ kích X3. Vị, nghỉ, may mắn kích phát tam trọng thi pháp. Nhị liên ba đạo băng tinh tiết mang vào bắn mà ra. Hung hăng đánh trúng Moss tay thước cao cự đại kim loại thân một thân thể. Hô, chiến đấu nêu lên. Bởi ngài trí lực thấp hơn nhiều thần cấp trí năng Moss. Băng thần xạ kích đóng băng thất bại. Chiến đấu nêu lên, đóng băng thất bại. Chiến đấu nêu lên, đóng băng thất bại. Một chuỗi thanh âm nhắc nhở vang lên. Phốp, Tần Phong thổ huyết. Chính mình hiện tại có 1.000 điểm trí lực. Ở băng thần xạ kích gấp 100 lần trí lực. Thêm được dưới tình huống. Chính là 10 vạn điểm trí lực. Lại vẫn thấp hơn nhiều Moss trí lực. Thế này thì quá mức rồi. Lẽ nào vị này thần cấp trí năng Moss sở hữu mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu trí lực? Nhỏ yếu cơ thể, người kia đáng thương trí lực, căn bản không phải bản vương đối thủ. Moss phát sinh một đạo phúng giọng điện tử. Lao, lại bị diễu cợt. Tần Phong cũng cực kỳ không nói. Nói là một chủng thần cấp trí năng, Moss trí lực khẳng định cao đáng sợ. Mình và đối phương so với trí lực, đúng là hoa ngược hành vi. Đa trọng tốc biến, tiền huyết khát vọng thuộc tính đánh cắp. Kế tiếp, Tần Phong không nhiều lắm lời nói nhảm. Trực tiếp một cái tốc biến đi tới Moss trước người. Giơ lên thật cao vàng lóng lánh ná xia thánh kiếm. Chợt không gì sánh được kiếm quang sáng chói chút xuống mà ra. Vị, 400, không, không, không, 425, không, không, không, 430, 250. Lấy Tần Phong hiện nay hơn 8.000 lực lượng, một giây đồng hồ không sai biệt lắm có thể công kích 13 dưới. Một lần chính là hơn 400.000 phát ra. Một giây ra là có thể giết chết boss hơn 500 vạn lượng máu. Mà cùng lúc đó, bởi tiên huyết khát vọng cùng thuộc tính đánh cắp tác dụng, Tần Phong còn đang không ngừng hấp thụ lấy boss lượng máu cùng thuộc tính. Cộng 40, không, không, không, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 45, 500, cộng 1 toàn thuộc tính, cộng 44, 200. Cộng 1 toàn thuộc tính, mặc dù Moss sở hữu cao tới 100 ức lượng máu, cũng hơn Tần Phong một giây 500 nhiều vạn phát ra. Mà theo Tần Phong hút lấy thuộc tính càng ngày càng nhiều, phát ra cũng lên thăng một cấp bậc. Mặt khác, bởi hấp huyết cùng tự động hồi huyết tồn tại, Tần Phong vẫn nằm ở đầy máu trạng thái 10 giây đồng hồ, 20 giây đồng hồ, 50 giây. 100 giây, khẩn trương mà kích thích boss chiến, đối với Tần Phong mà nói, hoàn toàn chính là cơ giới động tác, hắn thậm chí không cần phòng kỹ năng, chỉ cần đánh thường là có thể. Mà 100 giây trôi qua, Tần Phong đã hấp thụ khoảng chừng 1.400 điểm toàn thuộc tính. Sau đó thông qua thuộc tính chuyển hoán, đổi thành khoảng chừng 5.600 điểm lực lượng. Tần Phong tổng lực lượng cũng đạt tới 14.000 tả hữu, tốc độ đánh cũng đạt tới 1 giây 15 lần, mỗi giây thương tổn đạt tới 8 triệu khoảng cách. Mà thần cấp trí năng Moss lượng máu cũng đã bị tươi sống đánh rớt 7 ức khoảng cách. Ghê tởm, cơ thể tên trộm, người ở đây đánh cắp bản mẫu vương lực lượng. Thần cấp trí năng Moss đánh lâu không xong, ngược lại bị một cái chính là một V55 cấp mạo hiểm giả chém đứt 7 ức lượng máu. Không khỏi thần sắc nổi giận, xem ra bản mẫu vương cũng phải cấp người một điểm nhan sắc nhìn một chút. Chợt, Mô nâng lên to lớn kim loại cánh tay, cả người kim loại giống như lưu động dịch thể giống nhau, điên cuồng tuôn hướng lòng bàn tay, cũng ở lòng bàn tay vị trí ngưng tụ ra một viên dài hơn 30 mét cự đại ngân sắc trạng thái dịch phi kiếm. Trạng thái dịch phi kiếm, công kích 100.000, lượng máu 1 thức, miêu tả làm titan khoa học kỹ thuật kết tinh, thần cấp trí năng tư có thể khiến cho bản thể kim loại hóa lỏng, cũng ngưng tụ thành sắc bén khổng lồ phi kiếm tới giết người. T, 10 vạn công kích, 1 ức lượng máu phi kiếm. Cái này đặc biệt meo chính là một đầu đỉnh phong truyền kỳ boss a. Tần Phong có chút che đậy, trên thực tế, rất nhiều truyền kỳ boss lượng máu cũng mới khó khăn lắm mấy ngàn vạn mà thôi, công kích cũng bất quá mấy vạn, thuộc tính hoàn toàn so ra kém Moss ngưng tụ ra thanh này trạng thái dịch phi kiếm. Bất quá duy nhất vui mừng là, đang ngưng tụ ra phi kiếm phía sau, Moss lượng máu cũng chợt giảm bớt 1 ức, từ 93 ức, biến thành 92, nhưng mà sau một khắc, Moss 1000 mét cao thân thể lần nữa hiện lên một ngân quang. Cả người kim loại như dịch thể giống nhau tràn hướng lòng bàn tay. Lại một lần nữa ngưng tụ ra một viên dài 30 mấy mét trạng thái dịch phi kiếm. Moss, lượng máu cũng lần nữa bị khấu trừ 1 ức. Tiếp lấy, ngưng tụ ra quả thứ 3, quả thứ 4, đệ 5 miếng trạng thái dịch phi kiếm. Bất quá chính là chỉ khoảng nửa khắc, thần cấp trí năng Moss liền một hơi thở ngưng ra ước chừng 80 miếng trạng thái dịch phi kiếm. 8 sĩ miếng to lớn phi kiếm an tĩnh huyền phù ở Moss trước người, lóe ra lạnh như băng ngân quang, mà Moss lượng máu cũng tổng cộng khấu trừ 80 ức, cũng chỉ còn lại có 13 ức. Ta lau, nhìn một màn này, Tần Phong đã hoàn toàn che mắt. Cái này 80 miếng phi kiếm, mỗi một miếng đều sở hữu 10 vạn công kích, 1 ức lượng máu, chẳng khác nào 80 đầu đỉnh phong truyền kỳ boss. Vị này thần cấp trí năng Moss thực lực cũng quá kê nhi biến thái a. Nhỏ yếu cơ thể a. Này hôm nay, để ngươi nếm thử bản mẫu vương phi kiếm a. Một hơi thở tế xuất 80 miếng phi kiếm sau đó, Moss giống như là nhìn người chết mâu quang, lạnh lùng nhìn Tần Phong, sau đó cực kỳ yêu nhã khoát tay chặn lại. 80 miếng gạch dưới trạng thái dịch phi kiếm liền gào thét hướng Tần Phong đánh tới. Vì, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại điện đều lóe ra không gì sánh được sáng chói ánh sáng màu bạc. Hắc hắc, đây chính là tư đại nhân trung cực đại chiêu sao? Thật đúng là mạnh đáng sợ nha. Tần Phong hít sâu một hơi, 80 miếng 10 vạn công trạng thái dịch phi kiếm đồng thời công kích. Trên lý thuyết, một vòng tiến công có thể đánh ra 8 triệu phát ra. Quả thực mạnh đáng sợ, mà một giây đồng hồ mấy vòng tiến công xuống tới, sợ là có thể giết chết mấy triệu phát ra. Quả thực người cản giết người, Phật cản giết Phật, kết quả là ở trạng thái dịch phi kiếm đem chính mình giết chết phía trước. Tần Phong cũng yên lặng cho mình bộ nửa trong suốt tiểu quang cháo đại.